Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2295, không cho các ngươi cơ hội. Thiên địch nghe vậy không đáp, chỉ sâu sắc nhìn chăm chú Lý Quân Thực, ánh mắt không nói ra được thâm thúy sắc bén. Lý Quân Thực cũng sớm đã tu đến hai bước cảnh giới, nhưng vẫn bị cái nhìn này xem tâm thần run run, bận bịu lúng túng nói: "Tiểu đệ chỉ là thuận miệng một câu hỏi, không có ý khác." Thiên địch nghe vậy, ánh mắt cuối cùng cũng coi như là hòa hoãn mấy phần. Đạo tâm đệ tứ biến, lại được gọi là đạo tâm vĩnh hằng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tuyệt đối không phải là có tiếng không có miếng. Muốn đến, khó rồi lại khó. Rốt cục mở miệng, nhưng không có chính diện trả lời, càng ngày càng có vẻ cao thâm khó dò lên. Thời khắc này thiên địch hồn nhiên không còn là cái kia dũng mãnh vô địch, chỉ biết đánh đánh giết giết hắn, trái lại có chút giống đã từng thiên sư lên. "Vậy ngươi đến cùng có hay không đạt đến?" Lý Quân Thực ở trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng không có mở miệng lại hỏi: "Ngươi chuyến này đến là có chuyện gì?" Thiên địch ánh mắt lóe lóe, trong mắt thâm thúy sắc bén đồng thời thu lại, hờ hững hỏi. Lý Quân Thực phục hồi tinh thần lại, vội vã trước đem trong giới tu chân gần nhất chuyện đã xảy ra nói đến. "Thiên sư thật chết rồi?" Thiên địch nghe xong kinh ngạc nói rằng: "Không sai, trước hắn nên là vẫn ở tìm kiếm vật liệu tái tạo thân xác, nhưng bị Phương Tuấn Mi nhìn chằm chằm. Bọn họ ở Bách Tộc Thánh Vực bên kia đánh qua cực kịch liệt một trận chiến, sau đó thiên sư không xuất hiện nữa. Chúng ta sắp xếp ở Tứ Thánh Liên Minh người bên kia cung cấp từng cái tin tức, cũng chứng minh thiên sư nên đã chết rồi." Thiên địch khẽ gật đầu, trong lòng càng là không nói ra được phức tạp. Thiên sư thời đại kết thúc, thời đại của hắn đây. Sau đó nghe nói Phương Tuấn Mi cùng Tứ Thánh Liên Minh nhân tổ tu sĩ lại quy mô lớn điều động, tiêu diệt một chỗ tên là Thất Ý Sơn địa phương, tựa hồ chính là trong gương tu sĩ một chỗ nơi tụ tập. Trong đó đều là ai, chúng ta không có tìm hiểu đi ra. Lý Quân Thực lại nói. Thiên địch nghe ánh mắt lóe lên, hắn tuy rằng lấy dũng mãnh vô địch xưng, nhưng có thể đi đến một bước này, hiển nhiên không thể là ngốc nghếch chi đồ. Trong chớp mắt, trong đầu chính là vô số ý nghĩ né qua. Trong điện yên tĩnh lại, người này đến là mục đích gì? Sau một hồi lâu, thiên địch lại mở miệng: "Thiên địch huynh, Tứ Thánh Liên Minh càng ngày càng mạnh, các tu sĩ bản thổ đều thập phần lo lắng, muốn mời ngươi đi ra chủ trì đại cục." Lý Quân Thực nghiêm mặt nói đến. Thiên địch nghe vậy nở nụ cười: "Các ngươi liền khẳng định như vậy, ta không phải thế giới trong gương tu sĩ." Lý Quân Thực nghe cũng là nở nụ cười: "Thiên địch huynh, không cần nói giỡn, lai lịch của ngươi nội tình, chúng ta mấy lão già vẫn là biết một ít. Ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong, ngươi đã cùng thiên sư bất hòa, ngươi xào huyệt này cũng không phải bí mật gì vị trí. Nhưng Phương Tuấn Mi bọn họ lại chưa bao giờ tới tìm ngươi phiền phức, có thể thấy bọn họ cũng cho rằng ngươi không phải. Ngươi sai rồi, bọn họ đã tới, Quân Bất Ngữ đã tới." Thiên địch lắc đầu nói: "Hắn từng tới hỏi quá ta, ta trực tiếp lập lời thề cho hắn nhìn, chỉ đơn giản như vậy." Lý Quân Thực hiểu, đối phương nếu nói như vậy, cái kia lại càng không có cái gì có thể hoài nghi. "Nhưng bất luận các ngươi nghĩ như thế nào, ta đều sẽ không lại lập lời thề cho các ngươi." Ta thiên địch một đời ngạo khí, lập lời thề cho hắn đã là ngoại lệ, vẫn là vì cảm kích hắn đối với sự chỉ điểm của ta. Thiên địch lại nói. Lý Quân Thực nghe chấn động: "Được lắm Quân Bất Ngữ, nguyên lai dĩ nhiên đến chỉ điểm qua thiên địch. Vậy ta vừa nãy chỗ đề việc." Lý Quân Thực lần thứ hai đầy mắt chờ mong nhìn thiên địch. Thiên địch khẽ lắc đầu: ngươi trở về đi thôi. Ta đối với Tứ Thánh Liên Minh việc Tứ Thánh Bản Thổ chi tranh đã lại không hề có một chút hứng thú. Trên thế giới này, trừ bỏ nhân tổ bước thứ ba cùng đạo tâm đệ tứ biến, lại không có bất kỳ vật gì có thể khiến ta ra quyền. Trong một đôi mắt, thần sắc kiên nghị không gì sánh được, tràn đầy đối đạo khát vọng ánh sáng. Thiên địch thật thay đổi. Lý Quân thực tự nhiên là đau đầu lên, chỉ là xem ánh mắt của đối phương, liền biết là tuyệt đối không thể nói động, miệng lưỡi có thể miễn. Các ngươi nếu là lo lắng, vậy thì đi truy tầm hai bước nửa chi đạo. Bạt Sơn có thể làm được sự tình, ngươi cùng Lăng Tiêu Tử tại sao đến hiện tại còn không làm được? Thiên địch hét ra tiếng đến, Lý Quân thực nghe vậy, nhất thời lúng túng lên, nét mặt già nua đều tỏa nhiệt. Hắn tính tình đoan chính nghiêm túc, thường dùng nhất như vậy khẩu khí, giáo huấn trong tộc tiểu bối, không nghĩ tới có một ngày đến phiên chính mình, có đơn giản như vậy sao? Hơn nữa cũng không riêng hai chúng ta không dùng a, Tà Tình lão nhân, Nguyên Nguyệt, Càn Khôn thị, Trác Tuyệt, không phải một dạng trước sau không cảm ngộ thành công. Lời này cũng là ở trong lòng nói một chút. Các ngươi những người này, cả ngày còn muốn nội đấu. Phương Tuấn Mi bọn họ đã sớm phóng tầm mắt trong gương ngoài gương tranh đấu, lòng dạ cách cục cũng so với các ngươi thắng trên một đại chu. Các ngươi còn muốn làm sao tranh? Thiên địch lại trách, đạo huynh giáo huấn chính là, sau khi trở về, ta liền làm bọn họ nỗ lực tu hành, thu lại thủ hạ, chính ta cũng chuyên tâm tu hành. Lý Quân thực không có phản bác, thiên địch khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Thiên địch huynh, đối với thiên mệnh người này, ngươi biết bao nhiêu? Hắn đến cùng có phải là thế giới trong gương tu sĩ? Lý Quân thực lại hỏi, thiên địch nghe vậy, cũng lộ ra đau đầu vậy thần sắc đến, ta cùng Lăng Tiêu Tử, cũng coi như là sống cực lâu lão gia hỏa, nhưng đối với người này, xưa nay là chỉ nghe tên, chưa từng thấy chân nhân, ngươi có chưa từng thấy hắn? Lý Quân thực lại hỏi, thiên địch trong mắt, né qua hồi ức vẻ, nói rằng, ta ở nhân tổ một bước thời điểm, thiên sư đã từng mang theo ta đi gặp qua hắn, còn từng chiếm được sự chỉ điểm của hắn. Hắn ngay lúc đó chỉ điểm, làm ta vui lòng phục tùng. Thật tồn tại, Lý Quân thực kinh ngạc, bất quá cái kia mấy lần đều cách một tầng quang ảnh, chỉ thấy được một tôn mơ hồ bóng người. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là ta lúc đó cho thiên sư tính toán rồi. Thiên địch thoại phong, lập tức xoay một cái. Lúc trước bóng người kia, quá nửa là già, thiên mệnh người này, có lẽ thật có một người như thế, nhưng nhất định đang tiến hành cái gì trọng yếu tu luyện. Vô pháp phân thân, có thể chính là bước thứ ba, xem thiên sư cùng hắn người này đi như vậy gần, ta nhìn hắn hơn nửa cũng là thế giới trong gương người. Thiên địch đưa ra trả lời, Lý Quân thực nghe vậy, sâu sắc gật đầu. Lại thỉnh giáo vài câu, Lý Quân thực cáo từ rời đi. Rất nhanh, trong điện chỉ còn thiên sư lẻ loi một người, đầy mắt vẻ suy tư. Thiên mệnh như xuất thế, thế giới trong gương nếu thật sự giết ra đến, tất có tế cờ người kinh sợ thế giới ngoài gương. Phương Tuấn Mi bọn họ đã ôm thành đoàn, ta thiên địch trái lại liền thành cái kia ứng cử viên phù hợp nhất. Ha ha ha ha. Lầm bầm lầu bầu đến cuối cùng, cười to lên, lão tử mới không cho các ngươi cơ hội này, đợi ta đạo tâm tứ biến sau, nhất định phải đem ngươi bắt tới, xem rốt cục là nhân vật cỡ nào. Dứt tiếng, bước lớn mà đi, rất nhanh, cùng bản tôn đồng thời, chính là đi xuống núi, hình bóng biến mất trong biển người mênh mông. Thiên địch thật thay đổi. Đổi thành trước đây hắn, tất nhiên là nhấc theo một đôi nắm đấm chờ đối thủ đến. Nhưng hiện tại, hắn biết thuận thiên ứng biến rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,